Chương 1258, thế lực khắp nơi tụ tập. Cái này một cỗ linh lực, đem chung quanh rất nhiều ma vật, đê u cho kinh động đến đi ra, nhao nhao hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Thế nhưng là một đạo hồng quang, trong một chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đem tất cả ma vật, đều hoành sát. Liền xem như mấy tôn đế tôn cảnh ma vương, đê u bị vô tình hoành sát, không có chút nào năng lực phản kháng. Lại là một vị cổ đế Sở Phong Miên ngẩng đầu, cảm nhận được cái này hồng quang chủ nhân, chỉ sợ là thực lực, không thua gì cái kia Thúy Thiên cổ đế, lại là một vị cổ đế, xuất hiện. Mà tại cái này hồng quang về sau, một đạo không gian đường hầm, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Vô số võ giả yêu thần, từ cái này không gian đường hầm bên trong bừng lên, liếc nhìn lại, đủ có mấy vạn nhiều. Những võ giả này yêu thần cảnh giới, cũng phần lớn đều tại chuẩn đế cấp độ, cùng Thánh Long bí cảnh lần này người mới, cực kỳ tương tự. Thậm chí là Sở Phong Miên tại cái này trong đám người, đã nhận ra mấy tôn không thua gì Mục Thiếu thiên tài. Đây cũng là một phương thế lực thiên tài. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn chú ý tới, tại này một đám thiên tài trên thân, mỗi người châu ngực, vậy treo một đạo ngọc phù. Tại đạo này ngọc phù phía trên, một cái đủ chữ vô cùng lóa mắt. Thế chữ, đây chẳng lẽ là Tề Lâm Sơn đệ tử? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cái này một cái đủ chữ, chính là thuộc về Tề Lâm Sơn đặc biệt ký hiệu. Tề Lâm Sơn, cũng là tại vực ngoại tinh không bên trong, tiếng tăm lừng lây thế lực, cùng Thánh Long bí cảnh so sánh, đều không hề yếu. Bây giờ Sở Phong Miên đã không còn là cái kia đối vực ngoại tinh không hoàn toàn không biết gì cả tiểu gia hỏa, từ văn họa bọn người chỗ nào, Sở Phong Miên ước chừng hỉ hệ u do vực ngoại tinh không rất nhiều thế lực. Tề Lâm Sơn, chính là trong đó một trong, ở vào cấp 3 đại lục. Tề Lâm Đại Lục một phương thế lực, là Tề Lâm Đại Lục bá chủ. Không nghĩ tới lần này, lại là Tề Lâm Sơn người, vậy đê u đi tới u quỷ vực. Xem ra không chỉ là Thánh Long bí cảnh, cái này Tề Lâm Sơn, vậy dự định tơ y u quỷ vực luyện binh. Sở Phong Miên tự đủ. Nơi này là ở vào u quỷ vực biên giới, quỷ vật vô số, nhưng chân chính cường đại quỷ vương, lại là ít càng thêm ít, dù cho là đế tôn quỷ vương. Cũng đều là tam kiếp đế tôn phía dưới cấp thờ hờ hợp tờ quỷ vương. Đối Thánh Long bi cảnh đệ tử tới nói, dù cho là không địch lại, thế nhưng là xứ ra tất cả vừa liếng, vậy đủ để đào tẩu. Cho nên Thánh Long bi cảnh mới hội đem cái này ú quỷ vực, làm khảo hạch đệ tử địa phương. Hiện tại xem ra, không chỉ là Thánh Long bi cảnh, bây giờ Tề Lâm Sơn người, vậy đều tới. Tề Lâm Sơn đệ tử nghe lệnh, ai chém giết ma vật nhiều, ai liền có tư cách. Tấn thăng đệ tử chính thức trên bầu trời, truyền đến cái kia Tề Lâm Sơn cổ đế thanh âm. Vân vô số Tề Lâm Sơn đệ tử, cùng kêu lên đáp lại nói, khí thế như hồng. Như cùng một cái quân đoàn bình thường, giết xuống dưới, bắt đầu chém giết ú quỷ vực ma vật. Trong lúc nhất thời, chiến đấu nổi lên bốn phía. Ta vậy muốn bước nhanh. Sở Phong Miên thấy cảnh này, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về ú quỷ vực chỗ sâu bay đi. Hiện tại ú quỷ vực biên giới ma vật. Cạnh tranh tích lũy, ú quỷ vực vô biên vô hạn, càng là xâm nhập trong đó, ma vật số lượng cũng càng nhiều. Đương nhiên càng đến gần ú quỷ vực chỗ sâu ma vật, thực lực cũng liền càng mạnh. Sở Phong Miên một đường bay đến, trọn vẹn phi hành ngàn dặm. Bây giờ hắn đụng phải ma vật, tối đa cũng nếu là chuẩn đế cảnh giới, đế tôn cảnh ma vương, hắn đê ưu đụng phải không ít. Theo xâm nhập đến ú quỷ vực chỗ sâu, gặp được võ giả yêu thần, vậy càng ngày càng ít. Hơn hết tại đoạn thời gian này bên trong, cục diện lại biến hỗn loạn rất nhiều. Không chỉ là Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên, biển cả đê u, hai phe này thế lực đệ tử, vậy đi tới ú quỷ vực bên trong. Hai phe này thế lực, cơ hồ đê u không thua gì Tề Lâm Sơn, Thánh Long bí cảnh, đều là cấp 3 đại lục bá chủ. Trọn vẹn là 4-50 ngàn võ giả yêu thần, đều là tràn vào đến ú quỷ vực bên trong, nhấc lên từng trận giết chóc. Đại lượng ma vật bị vây công mà chết, một bên khác, võ giả yêu thần tại trong vòng một ngày, cũng đầy đủ tổn thất mấy ngàn người. Đệ nhất Bách Linh Ngũ Tôn. Sở Phong Miên lăng giữa không trung, đột nhiên một chảo vô xuống đi, ở trước mặt hắn, chính là một tôn một kiếp chân đế cấp bậc ma vương, bị Sở Phong Miên trực tiếp trục chết. Lăng không đập vỡ vụn, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo, chính là đem cái này ma vương ma sương, trực tiếp thu lấy, thu vào không giới bên trong. Một ngày, Sở Phong Miên đã là trọn vẹn doanh sát 105 tôn ma vật, bo nở ho ma sương, đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Bây giờ Sở Phong Miên tại phóng nhãn nhìn lên, tại chung quanh nơi này, đã là không có ma vật tồn tại. Tuyệt đại bộ phận ma vật, đã là bị Sở Phong Miên oanh sát, về phần một chút cá lọt lưới, cũng đã đê u chạy xa xa. Ma vật cũng không phải là không có có trí tuệ, nhìn thấy Sở Phong Miên tại trắng trận đổ sát, không ít ma vật đều đã trốn. Xem ra muốn đổi hạ một chỗ. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, thân hình đột nhiên động một cái, biến thành một đạo đột quang, vừa muốn rời khỏi. Đột nhiên, ngay tại cách đó không xa, một đoàn bạch sắc hỏa diễm, đột nhiên biến thành đầy trời biển lửa. Cái này đầy trời biển lửa mục tiêu, trực chỉ Sở Phong Miên. Tại cái này đầy trời trong biển lửa, Sở Phong Miên còn có thể thấy được, trong đó một tôn cầm trong tay cốt kiếm, không ngừng vung vẩy cao mười mấy mét cao lớn bóng dáng. Cái này một tôn bóng dáng trên đỉnh đầu có hai căn góc nhọn, cùng Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua Athula, cực kỳ tương tự. Athula lại là một đầu thuần huyết Athula. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Athula, nhưng cùng Sở Phong Miên trước đó chém giết qua cái kia chút ma vật không giống nhau dạng, cái kia chút ma vật, đại bộ phận điểm D.U. là dựa vào ma vực mà sinh, mặc dù bước vào chuẩn đế cảnh giới, thế nhưng thì tương đương với bình thường chuẩn đế cảnh giới võ giả như thế. Ma Athula, thì là ma tộc tinh anh, là ma tộc tinh anh chiến thuật, nghe nói viễn cổ thời đại, ma tộc Athula quân đoàn, đã từng hủy diệt cái này đến cái khác đại lục. Liền xem như cựu kiếp chân đế, đều không thể ngăn cản được Athula quân đoàn đại quân. Cái này mỗi một vị Athula, đều tương đương với thánh long bí cảnh thiên tài, trước mắt lấy một tôn Athula, mặc dù chỉ là chuẩn đế, nhưng thực lực chân chính, tuyệt sẽ không thua kém nhị kiếp chân đế. Thuần huyết Athula, dựa theo thánh long bí cảnh quy tắc, chém giết ma vật huyết thống càng cao, đạt được tích điểm cũng liền càng cao, đang muốn săn giết một chút huyết mạch tôn quý ma vật đâu, hiện tại ngược lại là đưa tới cửa. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đối mặt với biển lửa, hắn không sợ chút nào, thân thể khẽ động, chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp vọt tới. Chỉ gặp chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, ầm vang ở giữa đem cái này đẩy trời biển lửa, đều cho một phân thành hai, mở ra một cái thông đạo. Tiểu tử, liền là ngươi trắng trợn tàn sát ta ma tộc cắt thua là nhìn về phía Sở Phong Miên, giữ tợn mở miệng nói. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được long tộc huyết mạch, không sai, bản tọa đã thật lâu không có uống qua long huyết, hôm nay liền lấy ngươi tơ ý giải khát ta ạt thua là xuất thủ, đầy trời biển lửa, lập tức ra chỉ tại hắn cốt kiếm phía trên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.